Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1043, cuộc đời của Hạ Mộc Cần. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, suy nghĩ này, đều muốn mãnh liệt hơn tất cả các quyết định mà anh đã từng làm. Đặc biệt là khi điều tra được, cuộc sống mấy năm nay của Hạ Mộc Cần, một mình cô nuôi nấng Tiểu Quang, anh đau lòng đến độ giống như muốn chế đi. Hóa ra, thật ra gia cảnh Hạ Mộc Cần không tồi. Cha mẹ làm buôn bán, còn có một anh trai ruột, tên Hạ Hải, nhưng từ nhỏ Hạ Hải đã học hành không tốt, ăn uống đánh bài mọi thứ đều dính vào, còn nhiễm ma túy, thậm chí vì hút ma túy, lại có thể đồng ý đưa em gái ruột của mình đến cho đám người buôn lậu ma túy. 5 năm trước, chính là đêm chuyện phát sinh đó. Lúc ấy Hạ Mộc Cần giống như điên rồi liều mạng chạy trốn. Bọn buôn lậu đuổi theo ở phía sau. Cho nên, lúc Sở Nam Xuyên đụng vào cô, bộ dáng mới có thể là nghèo túng chật vật như vậy. Nhưng Hạ Mộc Cần lại không có nghĩ đến. Thật vất vả chạy thoát một cái ổ sói, lại vào miệng hùm của anh. Sau đó, Hạ Hải bị bọn buôn lậu giết chết. Mà sau khi cha mẹ Hạ Mộc Cần biết toàn bộ mọi chuyện, không những không cho rằng con trai của mình tự làm bậy không thể sống, lại có thể trách Hạ Mộc Cần vì sao không cứu anh của cô. Thậm chí nói nếu cô bồi bọn buôn lậu ngủ một giấc, anh của cô sẽ không phải chết, còn động thủ tát cô 2 cái. Coi như trước nay bọn họ đều chưa từng sinh qua đứa con gái như cô. Nhiều năm như thế, Hạ Mộc Cần một mình nuôi nấng Tiểu Quang lớn lên. Giới người mẫu vốn dĩ đã không yên ổn, cô lại trước nay đều chưa từng chìm đắm qua, cho dù khổ hơn nữa, cô cũng muốn tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà, lúc ấy cô mới 18 tuổi thôi. Cách chương.